Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, Thiên Uy lại đến. Cổ Mộc trở lại Đông Châu, dùng thế sét đánh lôi đình diệt đi Tây Lương thành bốn tay võ hoàng cấp bậc gia chủ. Nháy mắt, càn quét Thượng Vũ Đại Lục, yên lặng một năm võ cuồng. Không hề nghi ngờ lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng, lần này càng nhiều là khiển trách hắn bá đạo. Đối với trên giang hồ nghị luận, Cổ Mộc căn bản không để ý tới, cũng lười để ý tới. Bây giờ hắn đã có đầy đủ tư bản. Ai nếu không phục, đều có thể đến Quy Nguyên kiếm phái khiêu chiến. Đương nhiên, những cái kia khiển trách hắn võ giả căn bản cũng không dám lên Quy Nguyên kiếm phái. Còn nữa nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, đại gia cũng không đoái hoài tới a. Như thế, tuy bị người vu oan hãm hại, tuy bị rất nhiều võ giả hiểu lầm, nhưng sự tình vẫn là không có phát triển đến càng ác liệt hơn tình trạng. Trở lại Quy Nguyên kiếm phái ngày thứ hai, cũng chính là Phó Nộ Thiên vẫn lạc ngày thứ tư. Cổ Mộc đã từ sư tôn cùng trưởng giáo trong miệng biết được gần nhất một năm Thượng Vũ Đại Lục. Chuyện xảy ra, cũng cuối cùng là biết. Ở vào Kiếm Sơn chính nam vài trăm dặm kia đứng ngạo nghễ tại thiên khung cự đại thành thị. Nguyên lai là tứ thần Càn Thiên tạo vật chi thành. Nguyên lai chính là đã từng tiên tổ dùng để chống cự Thương Hoàng pháp khí. Lúc đầu Cổ Mộc muốn đi qua nhìn xem. Nhưng về sau biết được, vật này xuất hiện một năm sau, rất nhiều châu cấp thế lực đã tiến về dò xét, thậm chí ý đồ leo lên tạo vật chi thành, đều là bị cường hãn bình chướng cản trở về. Như vậy có thể thấy được, như thế bảo vật cũng không phải là đơn giản liền có thể đạt được. Hắn bỏ đi ý nghĩ này, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đi tìm sát hại sư huynh Phó Nộ Thiên phía sau màn hắc thủ. Cho nên đem chính mình nhốt tại trong phòng, một mình nghĩ đến sự tình. Két, Long Linh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy ngồi trên ghế ôm đầu, khổ sở suy nghĩ Cổ Mộc, lo lắng nói, Cổ Mộc, ngươi đến. Cổ Mộc có chút hoàn hồn, sau đó tiếp tục tự hỏi vấn đề. Long Linh nhìn hắn như thế, càng thêm lo lắng, sau đó đi tới, nhẹ giọng nói ra, Phó sư huynh tu vi chính là võ vương đỉnh phong. Sau khi chết 5 ngày, linh lực không có triệt để tiêu tán. Nhục thân khẳng định bảo tồn vô cùng tốt. Nếu như có thể phục dụng Long Châu, có lẽ còn có khôi phục khả năng. Cổ Mộc nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, thật. Long Linh lắc đầu, nói, trong trí nhớ là nói như thế. Về phần thật giả chỉ có thử một lần mới có thể xác định. Chuyện này tại hôm qua liền muốn nói cho hắn, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Long Châu là Long Chiến Thiên nhục thân cùng tu vi sở hóa. Còn hắn thì vạn năm trước võ thần, lại là Long tộc hậu duệ. Mạnh như thế người, tại trong trí nhớ hoàn toàn chính xác có khởi tử hồi sinh năng lực. Đương nhiên, vật này cũng không phải nghịch thiên. Nếu như chết rất nhiều ngày, người chết thân thể nếu là hư thối, khí quan bị hủy, liền không có phục sinh khả năng. Phó Nộ Thiên mộ địa, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu đứng ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc. Người chết vì lớn, nhập thổ vi an, mà bây giờ Cổ Mộc lại ở ngay trước mặt bọn họ đem Phó Nộ Thiên thi thể móc ra. Cái này thật có điểm khó chịu, nhưng hắn làm như vậy khẳng định có mình ý nghĩ, cho nên chỉ có thể như thế nhìn xem, không có đi ngăn cản. Phó Nộ Thiên cơ thể bên trong có được võ vương đỉnh phong tu vi, mà lại làm người chính trực, hiệp nghĩa vô song, có thể nói một thân hạo nhiên chính khí. Dạng này người, cho dù là chết rồi, cơ thể bên trong linh lực cũng sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Làm Cổ Mộc đem hắn từ trong huyệt mộ móc ra, trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, thân thể vẫn duy trì hoàn chỉnh tính. Ong ong, đem sư huynh thi thể đặt ở trên đồng cỏ. Cổ Mộc tiện tay bố trí ra cấm trận đạo, sau đó đem hắn ngăn cách, lúc này mới từ không gian giới chỉ lấy ra một viên Long Châu. Long Linh đứng ở bên cạnh, cầm viên này Long Châu, hai con người khép hờ, giống như tại chuẩn bị cái gì nghi thức. Nàng là Long tộc hậu duệ, nếu như muốn dùng Long Châu tới cứu trị người sắp chết, nhất định phải tự mình thi triển. Miệng niệm kỳ quái ngôn ngữ, viên kia óng ánh loại bỏ sáng Long Châu tại trong tay nàng bay lên, tản mát ra bạch mang, cuối cùng thuận ý niệm khống chế, chậm chậm trôi hướng Phó Nộ Thiên, nghe vào bên miệng hắn chỗ. Làm tốt những này, Long Linh nói ra, đem Mộc Chi Chân Nguyên cùng Thủy Chi Chân Nguyên dung nhập Long Châu bên trong. Cổ Mộc nghe vậy, không chút do dự, hai tay vung ra hai cỗ chân nguyên đầu nhập Long Châu bên trong. Chợt liền thấy cái sau tản mát ra lục lam chi sắc. Long Linh tiếp tục đọc lấy long ngữ, rất nhanh liền thấy Long Châu bắt đầu bị thôi hóa, hình thành một đoàn chất lỏng, ẩn chứa trong đó Mộc Thủy chân nguyên. Long Châu sở hóa chất lỏng nhỏ xuống đến, rơi vào Phó Nộ Thiên phát tím khóe miệng khe hở, chậm chậm chảy vào đi. Cùng lúc đó, Long Linh đánh ra kỳ quái kết ấn, liền thấy một cái quỷ dị đồ án hiển hiện giữa không trung. Đầu này đồ án rắc rối phát tạp, liền sẽ phát hiện, kỳ thật càng giống là một đầu quanh quẩn giao thoa long. Cổ Mộc thầm giật mình lúc, Long Châu hóa thành chất lỏng đã đều chảy vào Phó Nộ Thiên trong miệng. Hình rồng đồ án bay ra, xuất hiện tại thân thể của hắn giữa không trung, sau đó bỗng nhiên áp xuống tới, khắc ở nửa người bộc lộ trước ngực, hình rồng đồ án khắc ở Phó Nộ Thiên vị trí trái tim, mà con rồng kia thì bắt đầu ở trên da du động. Cổ Mộc có thể cảm giác được sư huynh trước ngực có rất nhỏ nhảy lên. Cái này muốn phục sinh rồi. Cổ Mộc trợn tròn con mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Đi vào Thượng Vũ Đại Lục nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua, cái gì chưa từng nghe qua, nhưng người chết bị phục sinh chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, cho nên tức chấn kinh lại rung động. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, Long Châu có thể phục sinh người sắp chết, cũng không phải là đơn giản như vậy, cái này cần Long Châu, cũng cần Long tộc bí pháp. Long Linh giờ phút này khống chế đồ án, có thể nói tâm thần đều đang chịu đựng to lớn thống khổ. Chân nguyên trong cơ thể cũng nhanh chóng đến đâu tiêu hao. Nàng lừa gạt Cổ Mộc, kỳ thật muốn phục sinh một người, kia có đơn giản như vậy, ở trong đó chỗ trả ra đại giới chính là tùy thời chết. Mà nàng làm như thế, là không muốn để Cổ Mộc thương tâm cô đơn, cũng là vì báo ân. Dù sao, nếu như không phải Phó Nộ Thiên, mình nam nhân sớm đã vẫn lạc. Đồ án một mực tại Phó Nộ Thiên ngực nhảy lên, mà cái tốc độ này càng thêm mau dậy đi. Mà liền tại hai người dung thân ở bên trong, đại trận bên ngoài cũng đã mây đen bao phủ, thiên địa vì đó thất sắc. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu thấy thế, sắc mặt xôn xao đại biến. Kiếm Sơn rất nhiều đệ tử thấy thế, càng là ngạc nhiên không thôi, bởi vì mới vừa rồi còn là mặt trời chói chang, lại sao phải đột nhiên biến thành tình hình như vậy. Thiên Uy, Công Dương Lập cực lực khống chế biểu tình khiếp sợ, sắc mặt khó coi mà nói, tại sao lại có Thiên Uy hiển giống, chẳng lẽ Cổ Mộc tại đại trận bên trong lại làm thiên địa bất dung sự tình đến. Tại Tào Châu dẫn phát thiên uy sự tình, lão đầu này nghe nói qua, cho nên khi mây đen xuất hiện tại đại trận trên không, hắn tự nhiên mà thành liền nghĩ đến Cổ Mộc. Đáng tiếc, hắn đoán sai, lần này thiên uy xuất hiện cũng không phải là Cổ Mộc, mà là bởi vì Long Linh. Dù sao, thế giới này có quy luật của mình, người chết không thể phục sinh là một, nếu như ý đồ phục sinh chết đi người, không thể nghi ngờ là tại nhiễu loạn thiên địa trật tự, là tại nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Làm Long Linh đang liều mạng phục sinh Phó Nộ Thiên thời điểm, Thiên uy xuất hiện lần nữa, sắc trời càng thêm âm u, nương theo lấy để người kiềm chế, để người hít thở không thông cường thế khí tức. Tư Mã Diệu vẻ mặt nghiêm túc, chợt bước vào đại trận bên trong, sau đó nhìn thấy Long Linh tựa hồ tại làm lấy cái gì nghi thức. Mà Phó Nộ Thiên trước ngực thì không ngừng nhảy lên, một nháy mắt, vị này kiếm cách phong trưởng lão mới hiểu được. Nguyên lai mình đồ đệ cùng đồ tức vậy mà tại ý đồ phục sinh chết đi Phó Nộ Thiên. Khó trách sẽ có thiên uy xuất hiện. Đây quả thực là tại nghịch thiên hành sự a. Cổ Mộc đứng ở một bên. Long Linh thì tâm thần chuyên chú thi triển Long tộc bí pháp. Tư Mã Diệu đi tới. Nói khẽ. Tiểu tử, ngoại giới có thiên uy hiển giống. Cái gì? Cổ Mộc nghe vậy. Thần sắc ngạc nhiên, Cổ Mộc đi ra đại trận, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt nghiêm túc, bởi vì kia bao phủ mây đen, cái kia quỷ dị không khí, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Rất hiển nhiên, cái này thật chính là thiên uy tái hiện, phục sinh sư huynh, nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Cổ Mộc đứng tại phía dưới, khóe miệng xóa ra một nụ cười khổ. Sau đó thần sắc đột nhiên lạnh lùng, ta chỉ là để không đáng chết đi người phục sinh, thượng thiên làm sao ngăn cản ta, tồn tại tức hợp lý, thượng thiên dựa vào cái gì đi ngăn cản. Hai lần chất vấn, đại biểu cho không cam lòng, đại biểu cho trong lòng của hắn dâng lên lòng phản kháng. Tồn tại tức hợp lý, thế gian có phục sinh chết đi người năng lực, vậy thì có nó tồn tại đạo lý. Thượng thiên dựa vào cái gì quản, dựa vào cái gì trấn áp, là bởi vì hắn là lão đại sao, là bởi vì thiên hạ này, hắn chúa tể sao, đã như vậy, hôm nay liền nhìn xem, đến cùng là ngươi thiên uy lợi hại, vẫn là lão tử nhục thân lợi hại. Nhìn thấy thiên uy đang nổi lên, tại dần dần hình thành, Cổ Mộc nộ hỏa không khỏi dâng lên, trời muốn cản ta. Ta liền ngăn thiên, thiên muốn diệt ta, ta liền phản kháng. Một nháy mắt, cổ đại thiếu hào khí ngất trời. Cơ thể bên trong năm loại đạt tới cực hạn chân nguyên đồng thời bạo phát đi ra. Rất hiển nhiên, hắn đây là làm tốt muốn cùng thiên uy đấu một trận chuẩn bị. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu thấy thế, lập tức trợn mắt hốc mồm, đã sớm nghe nói tiểu tử này nghiêu bước. Miệng núi lửa chống cự thiên uy, tấn cấp đánh nát hoàng môn. Bây giờ, thiên uy tái hiện, chẳng lẽ hắn lại muốn tới một lần rung động? Tại Tào Châu, Cổ Mộc đưa thân vào cấm trận chung, đợi đến thiên uy đập vụn trận pháp, áp đến trước người mình hắn mới phát hiện, cuối cùng kém chút bị trấn áp chí tử. Bây giờ, thiên uy ấp ủ, hắn ngang nhiên đối mặt. Khác biệt cùng lần trước, đây mới thực là trên ý nghĩa chống lại. Hắn muốn để Phó Nộ Thiên phục sinh, hắn sẽ không để cho Long Linh có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên, hắn muốn cùng cái này thương thiên đấu một trận. Thiên uy hiển giống, mây đen bao phủ tại Kiếm Sơn, phương viên vài trăm dặm, tất cả người bình thường, tất cả võ giả đều là nhao nhao mắt thấy. Bất quá làm kia ngày càng thêm đêm đen đến, kia cổ áp lực khí tức càng thêm mãnh liệt, bọn hắn nhao nhao mất đi ý thức, như năm đó La Mật như vậy, nhưng Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu các loại, những này đạt tới võ hoàng cảnh giới cao thủ nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Nói cách khác, tại thiên uy không ngừng hình thành thời điểm, bọn hắn mắt thấy hết thảy, mà lại, Cổ Mộc muốn chống lại thiên uy. Bọn hắn những trưởng bối này cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao, bên trong Long Nha Đầu tại phục sinh Phó Nộ Thiên, bọn hắn có thể làm cùng Cổ Mộc giống nhau, đó chính là chống lại thiên uy. Trưởng giáo cùng sư tôn đứng tại trước người mình, đạo nhân cùng đạo nhiên, cùng với khác đạt tới võ hoàng cảnh giới trưởng lão càng là từ Kiếm Sơn bay đến nơi này. Trong lúc nhất thời, đại trận chỗ ngưng tụ 10 tên võ hoàng cảnh giới cao thủ. Đây là Quy Nguyên kiếm phái sức chiến đấu mạnh nhất, cũng là cao tầng đứng đầu nhất lực lượng. Cổ Mộc thấy thế mỉm cười, đồng thời chiến ý càng tăng mạnh hơn thế. Vô số cường giả thâm thụ lây nhiễm, nhao nhao huyền không mà lên, bộc phát ra võ hoàng tu vi. Hiện tại Kiếm Sơn bên trên, cùng hắn nói là Cổ Mộc muốn cùng Thiên đấu một đấu, chẳng bằng nói là Quy Nguyên kiếm phái tại cùng Thiên đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.